Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 68, 68, tình báo có sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đêm, trong phòng ánh nến thông minh Chơ Hiểu Vân một tay cầm tàng bảo đồ, một tay cầm đế đèn, lại tại trên địa đồ tìm, cùng trước vài lần khác biệt, lần này tàng bảo đồ cầm chỉnh ngay ngắn. Lúc này suy nghĩ một chút, không khỏi một tiếng ho khan. Khó trách lúc trước tìm không được, địa đồ cầm ngược, khả năng tìm được mới là lạ. Ô Long Uyên, chẳng biết lúc nào, hắn con người nở rộ ánh sáng, xem đi. Địa đồ cầm chỉnh ngay ngắn, thực đã tìm được, khoảng cách Vong Cổ Thành cũng không xa, ước chừng 500 dặm. Để cho ta dễ tìm, Triệu Vân cười một tiếng, phân biệt phía sau, mới ước lượng nổi lên tàng bảo đồ. Đã có quyết đoán, ngày mai liền đi, trước khi đi, còn phải tìm kiếm một cái đằng trước bao tải to, ân, trang bạc. Ken két, chính nhìn lên. Đột phá nghe thấy tiếng sột soạt thanh âm, truyền tự nóc phòng. Rất hiển nhiên, phía trên có người. Triệu Vân hơi không thể điều tra ôm bầu rượu, thuận tiện, vẫn là liếc mắt nhìn trong ngực Tiểu Linh Châu, hiện chính là thanh sắc quang, nên một cái chân linh cảnh. Rất nhanh, liền thấy một khối mái ngói bị vạch trần. Tiếp theo, chính là một đám khói xanh, tự đứng ngoài xuất nhập, tản ra mê người hương thơm, chính là khói độc, còn là rất bá đạo độc, người chi ý nghĩ mê muội. Đây là muốn sát nhân nơi nào? Triệu Vân thầm nghĩ, điềm nhiên như không có việc gì đổ một ngụm rượu, thể nội thú hỏa trôi tràn, rót vào các đại kinh mạch, đem hút vào khói độc, đều đốt diệt. Có nhiều đây, khói độc vẫn như cũ từng sợi đi đến bên trong thôi. Lại nhìn nóc phòng người, mặc y phục giả hành, mà lại vẫn là che mặt. Xem nhỏ bé và yếu ớt thân hình, nên nữ tử. Nói cho đúng, là nữ thích khách U Lan, đợi nhiều ngày. Không thấy Triệu Vân ra ngoài, chỉ được đến tận cửa ám sát, một cái đoạn mạch phế thể, khói độc là đủ. Triệu Vân che cái trán, ra vẻ lảo đảo, cũng là tại đó phút chốc, hắn thông suốt vòng thân, một chưởng đánh hướng về phía nóc phòng. Võ tu, U Lan thấy chi, vội vàng không kịp chuẩn bị, bề bộn sợ phi thân sau đồn. Oanh, nóc phòng bị phá mở nhất cái đại lỗ thủng, gạch xanh gạch ngói vụn bay đầy trời. Siêu, Triệu Vân thân như quỷ mị. Xuyên qua nóc phòng đại động, nhảy lên nóc phòng. Tình báo có sai, U Lan thầm nghĩ, tại Triệu Vân xông lên nóc phòng trước phút chốc, liền quay người đi rồi, thích khách mà. Muốn là nhất kích tất sát, nếu ám sát thất bại, liền cần tại trước tiên bỏ chạy, chung quy, bọn họ không sở trường chính diện quyết đấu. Nơi nào đi, Triệu Vân hừ lạnh, chân đạp phong thần bộ, đuổi sát không buông. Siêu, siêu, hai người tốc độ không chậm. Như lưỡng đạo bóng đen, một trước một sau võ nghệ cao cường. Hơn nửa đêm đấy, có bị bệnh không? Mắng to âm thanh đốn khởi, có quá nhiều người đang ở trong mộng bị thức tỉnh. Rất quen thuộc bóng lưng, Triệu Vân nhẹ lẩm bẩm, xác định ám sát hắn chính là nữ tử, mà lại thế nào xem thế nào quen mặt, tựa như ở đâu gặp qua, chỉ bất quá, trong lúc nhất thời cũng không nhớ ra được. Thật nhanh thân pháp, phía trước, U Lan độn đầu cũng sẽ không. Tâm cảnh không bình tĩnh, đâu chỉ là tình báo có sai, cái này mẹ nó kém cũng quá xa, Triệu Vân không ngừng không phải phế vật, là một cái thân pháp siêu tuyệt võ tu, chỉnh nàng trở tay không kịp. Kiếm rõ ràng thanh âm chói tai, tam đạo kiếm khí sau này phóng tới. Nàng không xem, lướt dưới thân mái hiên, vào đen kịt ngõ sâu. Người lạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi Triệu Vân đuổi tới, đã không thấy U Lan thân ảnh. Một mình đứng ở nóc phòng nhíu mày, phái chân linh cảnh vẫn là ám sát hắn, hiển nhiên là không biết hắn đã khả năng tu luyện bí mật, chủ yếu nhất là, hắn nhìn đạo kia bóng lưng, đúng là quen thuộc. Bực này cảm giác, U Lan đồng dạng có, cũng phải thiệt thòi không đuổi theo, cái này nếu nhận ra đối phương, nên có bao nhiêu lúng túng. Thiếu gia, lỗ mãng bọn họ cũng đuổi tới, vừa rồi động tĩnh rất nhiều, tất nhiên là bị đánh thức, làm gì, tốc độ không kịp Triệu Vân. Đuổi theo một đường, lúc này mới đuổi theo. Nhất bình tĩnh, còn là áo gai lão giả. Cái đồ kia ngủ nhất hương, biết có thích khách, chẳng muốn đi phản ứng. Vô sự, nghỉ ngơi à, Triệu Vân cười một tiếng, nhẹ nhàng xếp đặt tay, cái thứ nhất vòng thân. Mọi người đều đi theo, lại trở về phòng, bừa bãi lộn xộn, tường bị áo gai lão giả đạp cái đại lỗ thủng, nóc phòng bị hắn oanh ra cái đại động, chạm trong phòng còn có thể xem những ngôi sao. Đêm dài vắng người, Triệu Vân chuẩn bị bọc hành lý, cái gì cái bảo phù, cái gì cái dược hoàn, đầy đủ mọi thứ, tìm được bảo tàng chi địa, cái kia phải đem bảo bối đám đều tiếp trở về. Sáng sớm, ấm áp dương quang nghiêng sái, Triệu Vân lên có phần sớm, lưng đeo cái bao ra cửa phòng. Trước mặt, liền thấy Bạch Nhật Mộng, cái này tiểu thăm tiền, so với hắn lên sớm hơn, thấy hắn về sau, mắt to chớp tránh, ánh mắt kia nhi, rất hoàn mỹ tỏ rõ ba chữ, đánh một chồng. Có chuyện gì, ngày khác, Triệu Vân tùy ý nói qua liền đi ra ngoài, vội vã tầm bảo lạc. Cùng giai thắng ta, truyền cho ngươi một bộ bí thuật a, đến. Đã đi tới cửa Triệu Vân, lại đi vòng vèo trở về. Cái này mặt biến, liền tiểu thăm tiền trở tay không kịp. Kiếm rõ ràng thanh âm sau đó vang lên, lại là kiếm pháp thi đấu so đấu, bắn ra bốn phía kiếm khí, tại vườn trong trên cây, bốn phía trên vách tường, hoa xuất ra đạo đạo vết kiếm. Kiếm này quyết, so lúc trước tinh diệu không ít, Triệu Vân một tiếng nghi hoặc, đại thế gia đi ra nha đầu, quả nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, cũng hiểu kiếm quyết, cũng không câu nệ tại kiếm chiêu, là gặp chiêu phá chiêu. Thực tiến tới tiểu gia hỏa, áo gai lão giả ra cửa, duỗi người ngáp, lại dựa vào lan can chỗ, đối với Bạch Nhật Mộng thiên phú, chưa bao giờ chất vấn qua, hai ngày này không nhàn rỗi, tuy lớn nhiều thời gian đều tại kiếm tiền, bất quá, cũng không hoang phế võ đạo. Hai cái yêu nghiệt, tiểu hắc mập mạp sách nói, bùm lấy lạo eo, đi khập khiễng, luận khôi phục lực lượng, xa không bằng Triệu Vân, cái này đều hai ngày rồi, còn là thương gân động cốt. Tiểu bàn tử, áo gai lão giả ngoắc một cái tay, nhiều oanh trái nhìn phải một phen, xác định đang gọi hắn, vui vẻ chạy tới. Xong việc nhi, hắn đã bị thả huyết, lão gia hỏa này cũng là một cái tiến tới đích nhân vật, sáng sớm không suy nghĩ ăn cơm, ngay tại chỗ tự làm cho người ta ân đó, đơn giản nghĩ nghiên cứu nhiều oanh huyết mạch. Liền tìm Triệu Vân, muốn một đạo bảo phù, nhiều oanh lau một cái máu mũi, nhất lại nói lời nói thâm thía, may hắn không bảo phù, bằng không thì, chắc chắn hô. Lão đầu nhi trên mặt, nổ chết người choáng nha, huyết mạch, thực huyền diệu khó giải thích, áo gai lão giả không nhìn, lòng bàn tay treo lấy cái kia tích huyết, nhìn lại xem. Đến nay, cũng không biết cái gì cái lai lịch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng đúng, thế giới sao mà đại, đặc thù huyết mạch sao mà nhiều, cũng không phải là toàn bộ gặp qua, nếu như oanh huyết mạch thức tỉnh, có thể khả năng từ trong đó nhìn ra chút manh mối. Loảng xoảng đờ, A, N, G, G, bang. Âm vang, hai người vô nghĩa lúc, phía dưới thi đấu không ngừng, chiến hừng hực khí thế. Cùng giai đối chiến, tiểu thăm tiền lại thất bại. Không phải nàng thiên phú không được, là nhân ngoại hữu nhân, xa không bằng Triệu Vân yêu nghiệt. Bong, bong, thi đấu mặc dù kết thúc rồi, tiểu thăm tiền đều lui ra, có thể Triệu Vân cũng không ngừng, tay cầm tử tiêu. Bế con mắt đặt cái kia lăng không vũ động, bong rõ ràng thanh âm chói tai. Người được lắm đấy, lại có đốn ngộ, áo gai lão giả ước lượng tay, xem thổn thức cũng sách nói. Tốt huyền ảo kiếm pháp, chúng nhân cũng vây tới, ánh mắt rạng rỡ, tụ tập nhi xem Triệu Vân đùa giỡn kiếm. Áo gai lão giả nói không sai, Triệu Vân lại đốn ngộ. Thậm chí cả, thi đấu đều kết thúc, hắn lại lăng không múa hơn ba canh giờ, kiếm chiêu khi thì lộn xộn. Khi thì ngắn gọn, nhưng từng chiêu từng thức đều hay thay đổi, chủ yếu nhất là hàm ý, hắn làm cho lĩnh hội đấy, là kiếm kiếm ý, chẳng biết lúc nào, hắn mới dừng lại. Chờ đợi mở con mắt, hắn con người thâm thúy không ít, lại có kiếm quang lập lòe. Trừ này, ghé miệng còn có máu tươi tại trôi tràn. Lăng không múa kiếm, hắn cũng không phải là không đối thủ, nên tự cái ở cùng tự cái đấu kiếm, bị kiếm ý tự thương hại, hắn ngộ kiếm phương thức. Đúng là đủ thần kỳ. Biến thân thuật, truyền cho ngươi rồi. Tiểu tham tiền phồng lên miệng nhỏ phất tay, một bộ sách cổ cách không bay tới. Triệu Vân cười một tiếng, đưa tay tiếp được. Sau đó, hắn rất tốt hướng chúng nhân tỏ rõ thế nào nghịch thiên. Một bước đạp hạ hắn hình thái biến thành một cái người vạm vỡ. Hai bước đi ra, hình thái lại biến, đại hán bộ dáng biến thành lão đầu nhi. Đến bước thứ ba, lại từ lão đầu nhi lột vỏ thành một cái dáng người thướt tha nữ tử. Gia hỏa này, mở treo a, tiểu hắc mập mạp sách nói, bất quá một nén nhang, đi học như vậy trượt. Không khỏi rất yêu nghiệt, lỗ mãng đám người cũng nhếch miệng thổn thức, liền Tiểu Tham Tiền đều không ngoại lệ. Thiên Phú A, là đồ tốt. Áo gai lão giả vuốt vuốt chòm râu, lời nói thấm thía, thần thái kinh dị cũng lúng túng. Hắn như Triệu Vân như vậy niên kỷ lúc, học biến thân thuật học được vài ngày đâu vị này liền tốt. Đúng là một bước một cái hình thái, như giống như ảo thuật. Tốt bí thuật, Triệu Vân cười hắc hắc, đại thế gia truyền ra bí pháp. Kết quả thị phi cùng người thường, con này bí thuật bản thân, còn muốn cái gì mặt nạ, trực tiếp biến thân là tốt rồi. Thiếu gia, thiếu nãi nãi tới. Trình nói đang lúc, Dương Đại một đường chạy chậm nhi vào được. Cái này, ngược lại cái ngoài ý muốn. Triệu Vân nhìn lên, Liễu Như Tâm đã vào được. Còn có cái kia Ngọc Nhi tiểu nha hoàn, cũng là nhu thuận, một đường điều vịn, sợ chủ tử ngã sấp xuống rồi. Đến, lại một cái, áo gai lão giả trong lòng kinh ngạc, thần tình có chút lạ, nhỏ nhỏ này vong cổ thành, ở đâu ra như vậy nhiều đặc thù huyết mạch, Tiểu Tham Tiền một cái, Tiểu Hắc Mập Mạp một cái, Liễu Như Nguyệt một cái, bây giờ, mắt mù Liễu Như Tâm lại cũng là chỉ bất quá, huyết mạch đến nay chưa tỉnh tỉnh, cũng nhìn không ra cái gì huyết mạch. Người sao tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân đã đi lên trước, nhận lấy Liễu Như Tâm tay, giống như là vợ hắn, đã có nhiều ngày không thấy, hắn trong trí nhớ xanh sao vàng vọt tiểu nha đầu, gặp lại đã là đại biến dạng, ôn nhu điềm tĩnh, hơn nữa khéo léo khả nhân, phối hợp một kiện màu trắng sắc quần áo, thực cực kỳ giống trong hồ nước thanh liên. Đến, nhìn xem ngươi, Liễu Như Tâm nhỏ giọng nói, chui cũng tròng mắt, nói chuyện nói cũng cẩn thận từng ly từng tí, trong bóng tối một tấc quang minh, là trượng phu của nàng, mà mắt mù nàng, từ đầu đến cuối, đều cảm giác nhỏ bé, đều cảm giác không xứng với Triệu gia thiếu chủ. Người không có chuyện gì sao đi bề bộn, Nhiều Anh vui vẻ nhi đã chạy tới, đẩy Triệu Vân một thanh, ngụ ý rất rõ ràng nhất, bề bộn ngươi đấy, để muội ta giúp ngươi chăm sóc, cam đoan dưỡng mập mạp đấy. Triệu Vân một cước, còn là rất khí phách, đã là nàng dâu tới, vậy ở hạ quá, tầm bảo tựu đẩy về sau quá. Hậu viện, chỉnh đốn ra một tòa tiểu lầu các, Liễu Như Tâm ở hạ rồi, Ngọc Nhi tiểu nha hoàn cũng ở hạ rồi. So với tại Triệu gia, tại đây bề ngoài giống như càng an nhàn, tối thiểu nhất, bên tai tử là thanh tĩnh đấy. Hỏi qua mới biết, Triệu Uyên còn đang bế quan trong. Cái này, Triệu Vân sớm có đoán trước, bế quan là tu luyện. Tự cũng là trốn thanh tĩnh, nho nhỏ một nhà tộc, người lừa ta gạt, cả ngày phiền lòng sự tình một đống lớn. Áo gai lão giả tới, cái này lão hàng, hôm nay bề ngoài giống như rất rảnh rỗi, từ trước đến nay rồi, liền ước lượng tay qua lại tiêu sái, phần lớn thời gian, đều tại xem Liễu Như Tâm, đương nhiên đang nhìn huyết mạch của nàng, nếu không phải Triệu Vân ở chỗ này, hắn hơn phân nửa cũng sẽ lấy ra nàng một giọt huyết. Liễu thương không? Ngươi là chân nhân mới a, hắn thổn thức, đầu chính hắn nghe thấy, lượng đứa con gái đều đặc thù huyết mạch, Liễu Như Nguyệt chính là thiên linh huyết mạch, mà Liễu Như Tâm, đến nay còn chưa biết. Cách chương.